Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Nam Cung Mỹ Kiêu. Lạc Phi nhìn lấy nàng, không nói gì, chết rồi. Ở hắn thi đậu Tình Xuyên cao trung thời điểm, ở nhà hắn tiểu khu bên ngoài. Thế nhưng là, cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Mà lại, tên kia gọi Thanh Thủy Lê Y nữ hài, không phải sống rất tốt sao? Mà lại, nàng vừa mới không còn đang yêu cầu hắn, mỗi ngày giữa trưa đi cho nàng đánh đàn, đáp ứng nàng mọi yêu cầu sao? Lạc Phi cảm thấy Mạc Danh kỳ diệu. Hiển nhiên, trước mắt thiếu nữ này, tâm lý cùng tinh thần, cũng không quá bình thường. À, hắn quyết định rời đi. Ở hắn nhấc chân lên, đi ra máy tính gian phòng vị trí lúc, Thanh Thủy Mỹ Y mở miệng lần nữa. Nàng gọi Nam Cung Mỹ Kiêu. Lạc Phi trong lòng bỗng nhiên chấn động, dừng bước, quay đầu, ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Hiện tại, nàng gọi Thanh Thủy Lê Y, đã từng phụ mẫu ly hôn. Nàng cùng mẫu thân, cùng ngươi ở tại cùng một cái tiểu khu. Năm đó mùa hè, ta nhớ được nàng xuyên trắng noãn váy, ở vạn chúng chú mục tranh tài Dương Cầm bên trong, thu được tên thứ nhất, xuống đài về sau. Chuyện thứ nhất, không phải cùng ta chia sẻ khoái lạc, mà lại năn nỉ ta mang nàng đi tìm ngươi. Khi đó, chúng ta tại kinh đô, ta không có đáp ứng, mà lại mệnh lệnh nàng không thể gặp lại ngươi. Ta muốn cho nàng quên mất đã từng hết thảy. Ta cảm thấy nàng đã từng đều là không sung sướng, không nên đặt ở trong trí nhớ. Ta nhớ đến lúc ấy, chúng ta lớn ầm ĩ một trận, nàng khóc rất thương tâm. Chấm ngoặc kép, đêm hôm đó, nàng một mình rời đi, không cùng bất luận kẻ nào nói. Chờ ta lại nhìn thấy nàng thời điểm, nàng đã nằm ở nhà ngươi tiểu khu bên ngoài trên đường cái. Vẫn như cũ xuyên cái kia thân trắng noãn váy, nhưng đầy đất đều là máu tươi, giống như là nở rộ bông hoa. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, nàng ngẩng đầu lên, nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, kỳ thực từ ngày nào đó, ngươi thì phải chết, ta cũng vậy, nhưng ta cũng không có động thủ. Nàng còn sống, công việc ở trong thân thể của ta. Lạc Phi cứng tại nguyên chỗ, trong đầu trống rỗng, trước mắt tràn đầy cái kia đạo ở trong trí nhớ sớm đã thân ảnh mơ hồ. Chỉ là ở Lạc Gia Gia nhắc nhở dưới, hắn mới ngẫu nhiên nhớ tới. Nàng lần thứ nhất hôn cho ngươi, ngươi còn ôm lấy nàng, để tay tiến vào y phục của nàng. Nói với nàng ngươi về sau sẽ lấy nàng, sẽ vì nàng làm nàng ưa thích hết thảy. Tuy nhiên, đều là nàng ép buộc ngươi. Cặp kia giấu ở kính dâm phía sau con ngươi, không biết mang theo loại nào tâm tình nhìn lấy hắn. Nói khẽ, Lạc Phi, ngươi cảm thấy, yêu cầu của ta quá phận sao? Lạc Phi đứng ở nơi đó, không nói gì, ánh mắt hoảng hốt, phảng phất tại nhớ lại cái gì. Nàng rõ ràng có tốt hơn tiền đồ, rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, lại muốn tới tìm ngươi, còn nói muốn theo ngươi cùng tiến lên trường này, chấm ngoặc kép, cho nên ta tới, ta hận ngươi, lại không dám giết ngươi, ta hận ta chính mình, nhưng lại không dám đi chết, ngươi biết loại thống khổ này sao? Ta biến thái, là bởi vì muốn cho ngươi chán ghét ta cỗ thân thể này, để ngươi rời đi nó. Để ngươi sợ hãi nó, nhưng là, lại muốn cho ngươi ưa thích nó, không thể rời bỏ nó, ngươi biết thống khổ như vậy sao? Tòa kia phòng đàn, chỉ có ngươi có thể đi vào, Tôn Sở Sở là thật, ta đã đưa nàng đi tốt hơn trường học, một cái khác nói nàng sớm đã tự sát nữ sinh là giả, là ta phái tới, ta không muốn để cho ngươi biết nàng tồn tại, nhưng lại không thể không để ngươi biết. Ta vẫn luôn ở trong mâu thuẫn, vẫn luôn ở trong thống khổ. Ngươi biết không, cái kia muốn bao dưỡng nữ nhân của ngươi bị ta giết chết. Không phải là bởi vì nàng vũ nhục ngươi, mà lại là bởi vì nàng vũ nhục đàn piano ngươi. Chấm ngoặc kép, Lê Y ưa thích đàn piano, càng ưa thích ngươi, nhìn lấy ngươi đàn piano. Nàng rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ, Lạc Phi sẽ đàn piano. Nhất định là vì ta mà học. Ta lúc ấy bức bách qua hắn học, còn dùng thân thể dẫn dụ qua hắn học. Tỷ tỷ, Lạc Phi đánh so với ta tốt nghe. Hắn rất có thiên phú. Hôm nay chúng ta hợp tấu. Ta thật hạnh phúc. Chúng ta rất xứng đôi. Tỷ tỷ, hắn vẫn luôn không sung sướng. Hắn không có cha mẹ. Duy nhất tỷ tỷ còn thường xuyên khi dễ hắn. Có thể để hắn vui không? Chấm ngoặc kép, nàng đã từng, đều ở trong nhật ký. Mấy ngày này, cũng ở trong nhật ký. Lạc Phi, ngươi cảm thấy, ngươi xứng với nàng sao? Giấu ở kính dâm bên trong con ngươi nhìn lấy hắn. Nhẹ nhàng ôn nhu, dường như sợ đã quấy rầy cái gì. Lạc Phi rốt cục lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn về phía nàng. Ta khả năng quên đi cái gì? Bất quá, ta còn nhớ rõ nàng. Thì vẻn vẹn chỉ là có nhớ không? Lạc Phi trầm mặc một lát, nhìn lấy nàng giấu ở kính dâm bên trong con ngươi nói. Ta đáp ứng ngươi, vì nàng đàn piano, còn lại đây này. Lạc Phi không nói gì thêm. Thanh Thủy Mỹ Y theo dõi hắn, nhìn thật lâu, sau đó đứng lên, đi ra ngoài, đi tới cửa lúc, lại đột nhiên xoay đầu lại nhìn lấy hắn. Ngươi cho rằng, lúc trước ngươi cùng tỷ tỷ ngươi không có bị chết đói. Không có bị những người khác bắt cóc, lừa gạt đi, không có nhận bất cứ thương tổn gì. Một mực an an ổn ổn sống đến bây giờ, là bởi vì các ngươi kiên cường cùng thông minh, hoặc là vận khí tốt sao. Ngươi biết khi đó, mỗi ngày đánh ngươi tỷ tỷ chủ ý người, có bao nhiêu sao? Cho dù các ngươi đi kiếm cái bình thời điểm, cũng có người chuẩn bị đem nàng đánh ngất xỉu mang đi. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi. Lê Y đối ngươi cùng đối với các ngươi tốt, ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Nói xong, nàng ra cửa, trong tiệm sách, phòng máy vi tính bên trong, ánh đèn lóe lên, nhưng sớm đã không có một ai, trừ hắn còn đứng ở nơi đó. Đi ra thư viện lúc, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, phảng phất giống như cách một thế hệ, hiện tại là 1 giờ chiều. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cầm Lâu phương hướng. Đi tới, đi vào Cầm Lâu cửa, thủ vệ trong phòng, không có một ai, trên bàn chỉ để đó một bộ kính lão cùng một chương báo chí. Hắn quẹt thẻ, đi vào, vẫn như cũ là gian kia phòng đánh đàn, ngồi ở trước dương cầm. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu lóe qua từng màn mơ hồ mà gãy vỡ hình ảnh. Đông, chấm ngoặc kép, thon dài 10 ngón nhấn phím đàn, thư giãn tiếng đàn dương cầm. Bắt đầu ở phòng đánh đàn bên trong chảy xuôi, trí nhớ thỉnh thoảng rõ ràng, lại thỉnh thoảng mơ hồ, chỉ là gương mặt kia, Thủy Chung thấy không rõ lắm. Hắn sớm đã quên đi dáng dấp của nàng, nhưng kia đôi thon dài ngón tay trắng nõn, cái kia dí dỏm mà tiếng cười đắc ý, khi đó mà cao cao tại thượng lại thỉnh thoảng mềm nhuyễn dính thanh âm của người, lại rõ ràng quanh quẩn trong ký ức của hắn. Lạc Phi, đừng nói cho tỷ tỷ ngươi. Ngươi sờ soạng ta. Không phải vậy nàng sẽ ăn dấm. Cũng sẽ ép buộc ngươi mò nàng. Ngươi muốn là ô uế. Ta có thể không cần ngươi nữa. Chấm ngoặc kép. Lạc Phi. Đây chính là nụ hôn đầu của ta à. Cảm giác thế nào? Có phải hay không rất ngọt? Không ngọt sao? Thế nhưng là ta vừa mới ăn kẹo que đâu. Còn cố ý còn lưu lại một điểm ở trong miệng. Vừa mới cắn ngươi thời điểm, dùng đầu lưỡi đưa vào trong miệng ngươi nữa nha. Lạc lạc lạc lạc, nôn cũng vô dụng. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi, tỷ tỷ ngươi lại đánh ta. Còn đem xe của ta thay ghim. Khẳng định là nhìn đến ta cưỡi xe đạp mang ngươi. Ngươi liền không thể nam nhân một lần. Cùng ta cùng một chỗ đánh nàng một trận sao? Tối nay tan học liền hành động. Có được hay không? Ta cho phép ngươi đem tay vươn vào y phục của ta mò ta một lần. Ô ô, ngươi sao có thể phản bội ta? Đã nói xong cùng một chỗ động thủ đánh nàng. Ngươi làm sao còn giúp nàng án lấy ta đây? Thối Lạc Phi, ngươi cứ như vậy sợ cái kia chân dài con thỏ nhỏ sao? Có tin ta hay không đem ngươi đầu lưỡi cắn rơi? Chấm ngoặc kép, Lạc Phi, mẹ ta có thể muốn cùng ta ba ba tái kết hôn. Ta có thể muốn đi. Ở trước khi đi, ngươi có thể giống đối tỷ tỷ ngươi như thế. Tốt với ta một lần sao? Ôm lấy ta, nhìn lấy con mắt của ta. Đối với ta một câu. Mỹ Kiêu đại nhân, ta sẽ chờ ngươi. ta nhất định sẽ thủ thân như ngọc chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi, ta nhất định sẽ trở lại. Ngươi muốn sạch sẽ, không thể bẩn nha. Chờ lấy ta, chỉ có ta mới có tư cách làm bẩn ngươi. Hừ, chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.